sự lựa chọn của trái tim. Chương 4, góc truyện audio.com. Hoàng nghĩ tụi mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, Chui mạnh mẽ. Hắn hơi thất vọng trước câu nói của tôi, nhưng rồi hắn cũng trấn tĩnh lại và bắt đầu lên tiếng. Thời gian Hoa Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta, hình ảnh Hoàng luôn hiện ra trong ý nghĩ của Tuấn và thật sự đêm nào Tuấn cũng bắt gặp Hoàng trong giấc mơ, để từ đó Tuấn đã nhận ra một điều rằng Tuấn không thể thiếu Hoàng trong đời. Tuấn cũng đã đau khổ một thời gian vì tình yêu mình bị từ chối một cách phũ phàng, nhưng cuối cùng tiếng gọi nơi con tim của Tuấn vẫn luôn hướng về Hoàng. Có lẽ Hoàng nghĩ Tuấn đang đùa, nhưng không, đây chính là sự thật, một sự thật mà thời gian Hoa Tuấn luôn miễn cưỡng tránh né, nhưng đến lúc này Tuấn cần phải mạnh mẽ để đối diện với nó. Thật sự Tuấn đã yêu Hoàng lúc nào không hay, và cho đến nay nó thật sự đã trưởng thành, và chính là lý do Tuấn về Việt Nam. Hoàng, I love you so much, còn Xuân Nhi quăng cho chó gặm hả? Tôi hơi lỡ lời, ông cũng nhận thấy Nhi nó yêu ông thật lòng mà. Tình yêu không thể miễn cưỡng, khi mà từ trước tới giờ Tuấn chưa bao giờ yêu cô ấy dù chỉ bằng hạt bụi hạt cát, với lại thời gian Hoa cũng đã chứng minh cô ấy không phải là mẫu người Tuấn yêu. Hắn giải bày, vậy Tuấn yêu mẫu người ra sao? Tôi sốc hắn, hắn không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống bàn, thoáng chút tôi thấy mình hơi quá, tôi đánh giá mình quá cao rồi chăng? Tôi đang tổn thương chính tôi mà, đó chính là lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi đồng ý, nó như mách bảo rằng nếu mày mà uân hắn sau này cuộc đời mày sẽ khổ. Tôi cũng đã thấy trước mắt một chướng ngại vật rất lớn, đó chính là cái xã hội Việt Nam không cho phép tôi thích hắn, miệng đời không đồng ý tôi nói tiếng yêu hắn, đó là chưa kể gia đình hai bên, ba tôi sẽ giết tôi mất hay là sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tuấn yêu mẫu người của Hoàng, hắn cứng cỏi khẳng định, không được, Hoàng với Tuấn là không thể. Sao lại không thể, không thể, chúng ta sẽ làm cho nó thành có thể. Trên đời này mọi chuyện đều bắt đầu là con số không mà. Xin Hoàng hãy tin vào tình yêu của Tuấn, là thật đó. Không là không, tôi hét lớn kinh khủng đến nỗi mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn. Tôi bỏ chạy như điên ra khỏi cái nhà hàng đó, để lại ánh mắt thảng thốt và đầy đau khổ cho người ấy. Trên xe buýt để đi về nhà tôi khóc như mưa, những người chung quanh lấy làm khó hiểu nhưng tôi mặc kệ, cứ mặc sức khóc. Tôi chẳng biết khóc vì lý do gì. Tôi trải qua những ngày sau đó thật bi thảm. Tôi chôn vùi mình trong nỗi đau không của riêng tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về con đường tôi và hắn sẽ phải đi nếu tôi đồng ý, tuy buồn như vậy nhưng tôi ăn rất nhiều. Vì theo tôi nghĩ, ăn cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu. Bởi vậy tôi chẳng những không sụt ký mà còn tăng thêm 2kg. Tôi luôn tránh né sự thật nhưng sự thật phũ phàng có sức mạnh hơn tôi tưởng. Và rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận định ra một quy luật bất biến, tôi cũng thật sự yêu hắn, sự thật đã chứng minh thành một định luật. Không được, vì tình yêu mình sẽ tranh đấu đến cùng, mình sẽ bẻ gãy mọi thế lực, xóa tan mọi định kiến để đến được với hắn. Tôi móc điện thoại ra và bấm phím gọi cho hắn. Alo, mình gặp nhau một chút nha Tuấn. Đầu dây bên kia, Tuấn đang bận, chờ 20 phút nữa nha. Được rồi, Oa chờ Hoàng nha. Ok, Tuấn sẽ đến ngay. Lát nói gì với hắn nhỉ? Tuấn ơi, Hoàng đồng ý làm bạn gái của Tuấn rồi. Trời ơi, ghê quá, nói sao ta? Thôi tùy cơn ứng biến vậy. Góc truyện audio.com. Và khoảng đúng 20 phút sau hắn tới và chờ tôi thẳng ra công viên 34. Bây giờ là 7 tối rồi, ở đó cũng tối, chắc không ai để ý đâu nhỉ. Trên đường đi hắn nắm tay tôi, ôm eo hắn chặt như Sam, hai đứa không nói gì, nhưng ánh mắt đã hay lời muốn nói. Không hiểu sao làm như bản năng tôi ôm chặt đến mức có thể khiến hắn phải rên gì. Ôi ngạt thở quá, tôi mới thả lỏng chút ít, tôi áp má mình vào cái lưng rộng và săn chắc của hắn. Bất ngờ không phải cố ý, tay tôi chạm phải bộ ngực của hắn. Trời đất, ngực hắn to và săn chắc kinh khủng, chắc hắn thể nào cũng tập tạ mới được như vậy. Tôi bẽn lẽn định rút xuống nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại, thôi lỡ rồi bóp luôn chứ sao, lần đầu tiên trong đời tôi được. Bóp vú, con trai, ôi đã hóa, tôi đang có cảm giác mình đang được bơi lội trong lọ mật ong, ôi hạnh phúc đến chết mất, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ. Thời gian ơi, xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan. Tụi tôi ngồi tại một cái ghế đá, nói vậy là Hoàng đồng ý rồi hả? Hắn vui mừng hớn hở như liên xô được mùa vậy, tôi ngoan như một chú mèo mướp gật đầu nhẹ nhàng đồng ý. Đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc tột đỉnh. Đến lúc này tôi mới có dịp để ý hắn có đôi mắt đẹp mê hồn, một đôi mắt biết nói. Thật gợi cảm, tôi thật không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ bị lôi cuốn đến chết mất. Nhưng Hoàng vẫn còn sợ một điều là mọi người sẽ không chấp nhận. Không sao đâu, tình yêu của chúng ta sẽ giúp họ có suy nghĩ khác, hãy tin Tuấn. Đôi mắt hắn lại ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt, tôi còn đang mãi suy nghĩ thì hắn tiếp, từ nay phải gọi đằng này bằng. anh, nha cưng, xía cô thích, vậy gọi là, chồng, nha, tôi thoáng giật mình, trời ơi trong lớp mình bị kêu như vậy rồi, bây giờ lại bị tên này nữa. Thì, anh, nói lại xem nào, anh yêu, ngoan lắm, thưởng cho nụ hôn nè, khùng hả, biết đây là đâu hớp, xung quanh người ta cũng hôn hóa trời có sao đâu. Tôi ngó xung quanh, trời ơi tụi này hôn gì mà kinh thế, nốt lưỡi gì mà nghe chuồn chuột thấy ớn. Có gì về nhà mà đóng cửa lại mà, giải quyết, chứ, nhưng, tôi, à em với anh thì khác, tôi biện hộ, thế là hắn quay qua chỗ khác tỏ ý giận dỗi, tôi khều khều. Thì kiếm chỗ nào kín kín chút đi, hô theo nha, hắn quay qua mà mắt sáng rỡ, tôi nổi máu ăn mày lên, đồ khủng, xem tôi là hạng người đó hả, mới ngày đầu mà đã vậy rồi. Sorry, anh không cố ý mà. Hắn lại chờ tôi ra ngoài bến Bạch Đằng, sao hắn thích nơi này thế nhỉ? Đừng nói là bữa nay đang hôn gặp bà già bữa hổm nữa nha, chắc tôi chết mất. Rồi hôn được chưa mi lớp? Chấm, nhưng, em không biết hôn, em có hôn ai bao giờ đâu. Tôi đỏ mặt, được rồi anh chỉ tận tình luôn. Sau lời nói của hắn, hắn kéo mặt tôi lại sát mặt hắn đến nỗi tôi nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của hắn. Hơi thở hắn đậm mùi nam tính và thơm thật, và, môi hắn từ từ chạm vào môi tôi. Trời ơi, sung sướng quá, mê ly quá, môi hắn sao ngọt thế nhỉ, hắn vừa ăn kẹo sao, bờ môi hắn thật mềm mại và uyển chuyển. Bất ngờ hắn đưa nguyên cái lưỡi của hắn vào miệng tôi. Tôi hơi sợ nên định xô ra nhưng bị hắn gịt lại. Một cảm giác đê mê các dây thần kinh của tôi cứ rung lên dần dần. Hắn hôn tôi ngấu nghiến như muốn ăn thịt tôi luôn vậy. Tôi không biết là đã uống bao nhiêu lít nước bọt do hắn tiết ra nhưng chỉ nhớ là rất nhiều. Đặc biệt nước bọt của hắn ngọt lịm như mật ong vậy. Càng uống càng ghiền, và thế là tôi đã biết hôn rồi đấy. Góc chuyện audio.com, tôi trằn trọc không ngủ được mãi nhớ về nụ hôn đầu đời của mình, 20 tuổi rồi tôi mới được hôn thích. Tuấn ơi, love you forever, tôi thiếp đi trong nỗi niềm hạnh phúc của một người đang yêu. Trong giấc mơ có anh và em nắm tay đi vào thiên đường hạnh phúc mặc cho ngày mai có ra sao. Tôi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà tình yêu đầu tiên của tôi mang lại. Những ngày tháng bên hắn mới thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi từ nhỏ đến nay. Tình yêu quả thật kỳ diệu, nó có sức mạnh ghê gớm, nó giúp con người ta cảm thấy yêu đời hơn, hưng phấn hơn, và quan trọng nhất là thấy quý cuộc sống của chính họ. Nhưng hạnh phúc đâu thể là mãi mãi tồn tại một cách vô hạn khi có sự cạnh tranh của vô số những nỗi bất hạnh luôn tiềm ẩn xung quanh, và đó chính là lý do mà trên đời này mới có những người khổ vì tình, đau vì bị hiểu lầm. Và chắc tôi là một trong số đó. Buổi chiều đó cũng bình thường như mọi ngày thôi, lúc này cũng đã chạng vạng tối. Tôi đang làm vệ sinh cho chiếc mê tin của tôi ở sau hè. Ai có đọc phần đầu thì sẽ rõ, thú thật với các bạn chứ tôi phải làm công việc này hàng ngày để giữ cho nó được thơm thoa và ngày nào cũng vào giờ này cả. Vì mê tin của tôi là dạng tháo lắp mà, đang mãi, say đắm, với chiếc mê tin với cái bàn chải nhỏ thì tiếng mẹ tôi ở đâu văng vẳng. Hoàng, xuống quán bà Tám tiền mua cho mẹ bó rau muống coi. Dạ cứ, từ từ, vì ở nhà tôi hay để hàng tiền đạo của tôi trần trụi như vậy lắm, bởi vậy mới chết chứ. Tôi tiện tay cho chiếc mê tin đang vệ sinh dở vào một cái chén nhỏ đậy lại và cẩn thận để lên sóng chén. Và chạy ù té đi mua đồ cho mama của tôi với cái khẩu trang dính trên mặt, ai đời như tôi không chiều tối rồi mà còn bịt khẩu trang. Lúc về, đang lúc có bộ phim Đài Loan, phép màu, quá hay, thế là tôi xà vào coi một cách say sưa không nhớ mình đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng là vệ sinh cho chiếc mê tin yêu dấu. Chốc chốc tôi vừa xem phim vừa nhắn tin cho anh yêu. Ôi hạnh phúc quá, anh ấy mới đáng yêu làm sao, và thế là tôi quên hết không còn biết trời trăng mây gió gì nữa khi nhận được tin nhắn của người ấy. Honey, nhớ em quá hả, anh học không vô gì hết, em đang làm gì đó, có nhớ anh hớp. Và tôi thật sung sướng khi lại nhận được dòng tin, mai sáng đi xem phim với gia đình anh nha, có ba anh mới đi công tác về nữa, mâm và thằng Johnny, mai sáng sửa soạn xong gọi anh qua rước nha, yêu em nhiều. Xin nói rõ với các bạn, Johnny là thằng em họ của hắn bên Mỹ cũng mới về Việt Nam, cũng là Việt Kiều, bằng tuổi tôi và hắn, nhưng tôi cô thích nó lắm vì tôi cảm thấy nó hơi bị chảnh, mà tôi thì chúa ghét ai chảnh. Vui quá, sáng mai mình đi xem phim với gia đình hắn rồi, mai không biết xem phim gì nhỉ. Hy vọng là hơi lãng mạn một chút vì mình đang yêu mà. Sáng sớm tôi đã nổi bật trong bộ cánh rất xì tin, súng xính trong đôi giày vải chắc sẽ càng tô đậm thêm hình tượng cúc bế của tôi trong mắt anh ấy đây. Có lần tình cờ hắn thú nhận với tôi, nhìn em giống búp bê lắm, nhưng tôi cãi lại, cúc bế không phải búp bê nghe chưa, bạn bè đều kêu tôi như vậy, và thế là cãi qua cãi lại, nghĩ lại tôi thấy đôi khi cãi nhau cũng thú vị lắm chứ bộ. nhất là những lý do chẳng ra làm sao. Tôi soi lại mình trong gương, ai mà lại đẹp hoàn hảo thế nhỉ? Ôi chết, vẫn còn thiếu gì đó. À, đúng rồi, đó là báu vật của tôi. Chiếc mê tin, thiếu nó sao tôi có thể đối mặt cùng anh ý và gia đình. Hì, tôi mạnh dạn thọt tay vào cái lọ dung dịch diệt khuẩn để lấy chiếc mê tin ra. Khóc chuyện audio.com. Và thật choáng váng khi nhận thức được rằng nó không hề có trong ấy, trong phút hoang mang cực độ tôi không nhớ ra một cái gì. Trời ơi, nó không thể biến mất như vậy được, làm sao con dám ra đường để nhìn mặt thiên hạ đây trời. Tôi chỉ còn biết thút thít khóc chưa biết làm sao bây giờ, nó là bản mặt của mình mà. Vậy là trời hại mình rồi, ổng không cho mình đi xem phim cùng gia đình hắn rồi. Tức quá, đang ngồi bơ phờ thì bỗng điện thoại tôi réo bài. Sorry, oh hey Lona, khi xưa anh hứa yêu em không xa em đâu nhớ không? Là hắn gọi cho tôi, trời ơi làm sao bây giờ? Phải diện lý do thôi, không thể làm mất hình tượng của tôi trong con mắt hắn được. Xong chưa em yêu, anh Hoa liền nha. Anh ơi, em không đi được rồi, không biết tối Hoa ăn trúng gì mà giờ phải ôm toilet xanh mặt luôn, hít. Tôi giả bộ mệt mỏi. Trời ơi, vậy hả, được rồi anh Hoa liền. Thôi chết tôi rồi, làm sao đây, thôi khỏi anh ơi, em mới uống Smecta rồi nên cũng đỡ, nhưng vẫn còn mệt, em không sao đâu, anh cứ đi hiếm khi nào ba anh về mà chúc vui vẻ. Vậy thì, mà em có chắc không sao hớp, anh lo cho em quá. Không sao thiệt mà, vậy xế chiều anh Hoa, xin lỗi em nhiều, rồi, anh đi vui vẻ cho em gửi lời thăm bác trai, bye anh. Bye em, tiếc thật, sao tình cảnh trớ trêu này lại xảy ra với mình nhỉ? Hu, tại sao vậy? Tôi cố vặn óc nhớ lại lịch sử từ ngày hôm qua đến giờ mình đã làm gì. Nhưng càng nhớ càng nhức đầu, thật tình là tôi không còn nhớ khỉ khô gì nữa, sao dạo này trí nhớ mình kém quá, chắc phải mua thuốc bổ uống thôi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm lại chiếc mê tin mới, không có nó chắc mình nghỉ học chú ở nhà luôn chứ làm sao dám ra đường. Chán thật, đã 8 giờ rồi, chắc gia đình hắn cũng vô dạp rồi. Thú thật là bữa nay tôi cũng có tiết ở trường, học tiếng Anh. Nên tôi cũng có ý định là nghỉ một bữa để đi chơi, nào ngờ lại xảy ra cớ sự này. Hích, đúng là trời hại kẻ gian, nhưng nói gì thì nói thì phải đi mua đồ ăn sáng thôi, đói bụng quá rồi, còn cái vụ mê tin thì tính sau. Thế là tôi tất tả quơ cái khẩu trang che cái bản mặt lại chạy đi mua đồ ăn sáng. Lúc đi ra phía nhà sau lấy tô để đổ hủ tiếu ra sực, và tôi thật sự bị sốc khi phát hiện ra. Chiếc mê tin trời đánh của tôi nó đang nằm gọn trong một cái chén nhỏ. Tức, tôi chỉ còn biết nhăn răng ra mà cười thôi chứ biết làm sao bây giờ khi lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười này, mà nguyên nhân chính là do tính hậu đậu của tôi. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, chắc gia đình hắn đang xem phim vui lắm nhỉ. Thế là tôi quyết định lên trường học thôi, dù gì lên trễ cũng rớt sát được 2 tiết sau, chứ ở nhà buồn muốn chết. Lên tới trường tôi đã thấy bọn Hà Bá của tôi đang tụ tập trước cổng trường. Đừng có nói là bữa nay được nghỉ nha. Buồn, lắm đấy, sở dĩ tụi nó không gọi được cho tôi vì tôi mới thay sim mới, chỉ có anh yêu của tôi biết thôi. Và đúng như dự đoán của tôi, hôm nay được nghỉ tiết. Bọn nó đang bàn tán nên đi đâu chơi. Vậy mà tôi cứ ngỡ là đang chửi lộn chứ, gì mà văng tục từa lưa. Sinh viên gì không có văn hóa cái quần què gì hết trơn. Và tôi sáp lại, chỉ một tiếng nói của đại ca như tôi là đứa nào cũng đồng ý không dám ho he. Tôi là lớp trưởng mà. Đó là đi karaoke bên Sư Vạn Hạnh, sau khi giống muốn lòi cổ họng bọn nó rủ đi siêu thị Maximart trên đường 3-2, đi thì đi, tôi cũng đang định mua một số món để tặng anh ý, bọn này đúng là đồ ngựa đú, mua sắm gì mà phát khiếp, dạo muốn nát cái siêu thị mà mua. Chỉ có vài món, khóc chuyện audio.com, thật tình tôi biết tụi nó nghĩ gì mà gà tôi nuôi tôi phải biết chứ, chẳng qua là đi ngoài đường bụi bặm nên bọn nó vào đây mục đích chính là để tận hưởng hương vị của cái máy lạnh thôi chứ gì. Ra trước Lotteria ăn gà rán đi, tụi bay thèm quá xá. Thằng Tiến rủ dê, ok, tao đồng ý hai tay hai chân với cái lưỡi luôn. Con Xuân mập nịnh theo, và rồi bắt buộc tôi phải theo tụi nó đi ăn gà rán. Tụi nó chọn cái bàn sát cửa nhìn ra đường chỉ thấy xe và xe, eo ôi tôi sợ nó lắm, khiếp. Mắt tôi đảo qua đảo lại trong khu ăn uống này, chẳng biết tìm cái gì nữa, hổng lẽ trai đẹp sao, mình có bồ rồi mà nên nhất định là không phải rồi. Và, bất chợt mắt tôi long lên sòng sọc khi bắt gặp hình ảnh. Hắn cùng ba mẹ hắn và thằng Johnny cũng đang ăn gà rán ở sát bàn của tôi. Trời ơi, sao trái đất này tròn dữ vậy, bộ hết chỗ ăn rồi hay sao mà gia đình hắn lại vô đây? Không được, không thể để gia đình hắn thấy mình được, vì trong tâm trí hắn bây giờ mình đang ở nhà vì bị Smecta, mà, thế là tôi lấy hai bàn tay che mặt lại và cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên. Bất chợt, giọng thằng Hải dớ hét lên khi có người bưng gà ra. Mày làm gì dạ hoàng, gà ra rồi nè, ăn đi bầy đặt ngại gì nữa mày. Toàn bộ thực khách xung quanh ngó lại bàn tôi và, đơn nhiên là có gia đình của hắn. Tôi chỉ nghe tiếng bước chân của một người phụ nữ tiến lại gần tôi và không ai khác đó chính là mẹ của hắn. Là con sao Hoàng, vậy mà cô cứ nghĩ là bây giờ con đang ở nhà vì căn bệnh tiêu chảy chứ? Dạ con mới khỏi, tôi lý nhí, nói đoạn bà ta bỏ đi mà còn không quên khuyến mãi cho tôi một nụ cười mỉa mai. Tôi cảm thấy mình thật khó xử, từ nhỏ tới giờ mình có trải qua tình huống này bao giờ đâu. Và điều khiến tôi đau lòng hơn đó hắn không thèm nhìn tôi một cái, quăng cho tôi cục. Lơ, tổ chẳng và lo cười đùa với thằng Johnny. Chắc trong tâm trí hắn bây giờ tôi là một đứa dối trá, đã có lần hắn nói với tôi hắn ghét nhất là sự dối trá, và nói với tôi. Em đừng bao giờ lừa dối anh nha, anh rất ích kỷ nên sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Và thế là hết, chắc hắn không tha thứ cho mình đâu. Về đến nhà tôi mãi suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Thằng chó Hải Mai đi học lên chù dập cho nó chết mẹ nó luôn. Xin lỗi các bạn, tại bức xúc quá. Còn hắn, làm sao bây giờ, giải quyết như thế nào nhỉ? Gặp hắn và kể hết sự tình cho hắn nghe, liệu hắn có tin mình hốc và còn gia đình của hắn nữa? Rắc rối quá đi mất, phải chi có ai tư vấn cho mình lúc này thì hay biết mấy. Mặt khác tôi cũng không muốn làm xấu hình tượng của tôi trong mắt hắn là bị khuyết tật, hàng tiền đạo đó mà. Sau những suy nghĩ kỹ càng và tôi cũng đã quyết định gặp hắn để nói rõ cho hắn nghe. Lúc đầu hắn rất tức giận vì hành động lừa dối gia đình hắn của tôi, nhưng tôi nào muốn đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Trong mắt mấy người tôi chẳng có kilo gì hết, bạn bè oan trọng hơn chứ gì, nếu vậy sao không nói sớm, việc gì phải biện lý do. Hắn tỏ rõ sự giận dữ, sau đó hắn còn mạnh tay đuổi tôi về, nhưng tôi trình bày sự thật về sự việc chiếc mê tin, tôi thấy hắn tỏ vẻ kinh ngạc một cách thái quá, và kèm sau đó là một nụ cười mũm mĩm. Sao thấy tôi tức cười lắm phải hốc, tôi tức giận, cô dễ thương hơn mà. Có thiệt hốc đó, hắn nghi ngờ, thiệt 100, mà, anh phải tin em chứ. Cũng tại em sợ làm mất hình tượng trong anh thôi nên mới như vậy. Được rồi, anh sẽ tin em lần này, nhưng phải hứa là từ nay về sau nếu có gì là phải nói với anh nghe chưa? Dạ, gocchuyenaudio.com. Nhưng em sợ cô chú vẫn còn hiểu lầm em. Em yên tâm cứ để anh. Và cách sau đó một ngày hắn lại rối rít đến nhà tôi với lý do là sẽ chở tôi vô nhà hắn chơi. Và tôi gật đầu một cái rụp sẵn vô giải thích với mẹ hắn rõ ràng luôn. Sau tôi hồi hộp quá, không biết mẹ hắn có hiểu được nỗi lòng của mình không nhỉ, thoáng nhớ lại nụ cười mỉa mai hôm nọ mà bà ấy dành cho tôi mà tôi cảm thấy bất an. Tôi bước vô nhà hắn mà hai con ô xin không biết nó nhìn tôi mà sầm xì gì nữa. Đúng là hai con khó ưa. Dạ, chào cô, con mới qua. Bà ta không có một phản ứng nào trước sự chào hỏi của tôi cả. Sao vậy, sao hắn nói là đã nói rõ đầu đuôi sự việc của tôi cho mẹ hắn nghe rồi mà. Và, bất chợt bà ta đứng dậy ra hiệu muốn nói chuyện với hắn. Chờ anh chút nghe, hắn nhỏ nhẹ, không biết mẹ hắn biết mối quan hệ giữa tôi và hắn chưa nhỉ, nếu biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào ta. Dù sao bà ta cũng là người Mỹ, có khi nào sẽ thoáng hơn chăng. Không biết hai mẹ con họ nói chuyện gì nữa. Quá tò mò tôi liền đứng lên và nghe lén xem họ nói chuyện gì. Và tôi chỉ nghe loáng thoáng. Nó là đứa ghê gớm, dám qua mặt cả người lớn, sao con lại quen người bạn như thế, mẹ thất vọng quá. Không, mẹ đừng nói Hoàng như thế, Hoàng không phải như vậy mà, sao con nói mà mẹ không tin. Vậy là đã rõ mẹ hắn đã bắt đầu có ác cảm với tôi rồi. Chẳng biết hắn nói chuyện của tôi với bà ấy như thế nào nhỉ mà khiến tôi mang tiếng xấu như vậy. Hắn và bà ấy đang trở ra, nhanh như sóc tôi an tọa lại vị trí cũ. Hoàng ngồi chơi, nói chuyện với mẹ, Tuấn đi mua đồ nghen, chừng 5 phút hả? Hắn tê cười, tôi hơi sợ không biết chuyện gì nữa đây. Không được, phải hỏi thẳng bà ấy mới được. Cô ơi, không biết Tuấn đã nói chuyện của con cho cô nghe chưa à? Rồi, nhưng cô có một thắc mắc là... Con đọc chuyện đó trong sách nào, có thể cho cô biết được không? Là sao cô, con không hiểu? Con không hiểu cô nói gì thật chứ? Cô nói cho con biết chuyện là chuyện mà đời là đời, con đừng quá say mê như thế. Ý của cô là sao? Con đừng áp dụng một cách dập khuôn chuyện vào đời như vậy, vì sẽ có lúc thực tế sẽ đập vào mặt con. Con tưởng cô tin câu chuyện rẻ tiền của con sao? Trời ơi, sao bà ta lại thốt ra những lời lẽ như vậy được? Thì ra bà ta nói chuyện của mình là bịa đặt sao? Bà ta là người Mỹ sao lại có thể đanh đá như vậy được? Không, đó là sự thật mà cô. Theo cô nghĩ, không riêng gì cô mà thằng Tuấn cũng không đồng tình sự việc phản bội niềm tin như thế đâu. Mà có một người bạn thế thì, quả thật đó là một sự bất hạnh rất lớn cho nó. Con là một đứa thông minh, nên cô nói ít mong con hiểu nhiều. Cô, sao cô có thể? Bây giờ cô bận con còn chuyện gì nữa cô? Tôi tức giận vô cùng, sao bà ta lại nghĩ tôi là con người như vậy? Tôi định móc chiếc mê tin ra mà quăng vào mặt bà ta để chứng minh những gì tôi nói là có cơ sở, nhưng tôi lại không làm được. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bị sốc như vậy, vì ngày thường tôi hung dữ lắm, sao bữa nay tôi chẳng nói được lời nào. Tôi thật sự dưới cơ bà ta rồi sao? Dạ con về, sao câu chào của tôi thoáng thấy bà ta còn nở một nụ cười rất tươi, chẳng có gì gọi là ngượng miệng sau khi thốt ra những lời đanh đá đó với tôi. Ừ con về đi, thế là tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà ma ấy. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, sao bà ta lại đối xử với tôi như vậy? Từ nhỏ đến giờ không ai xúc phạm tôi đến như vậy. Gocchuyenaudio.com Không biết hắn đã nói gì với mẹ hắn mà khiến tôi lại mang tiếng oan như thế, rồi đây dù muốn dù không, tình cảm của tôi và hắn sẽ không còn như xưa nữa, mà mẹ hắn là nguyên nhân chính. Giữa chữ hiếu và chữ tình đương nhiên hắn sẽ chọn chữ hiếu rồi. Tuấn ơi, đành nói lời chia tay thôi. Khách chương.